Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 137, chương 137, nhược điểm. Liền là hắn, Dạ Tu Độc sắc mặt âm trầm rời đi ngự thư phòng. Bước chân có chút gấp, vội vàng hướng về Ngọc Thanh Lạc phương hướng đi đến. Mông Quý Phi Lưu lại thị vệ gặp Tu Vương ra đến đây. Liếc nhìn nhau, cứ việc không đợi được hai cái kia thái giám, nhưng vẫn là lặng yên không một tiếng động trở về Quý Phi nương nương Nghi Hưng Cung. Hừ, đi cũng thật là nhanh. Dạ Tu Độc cười lạnh một tiếng, không có tâm tư đi bắt bọn hắn, ngược lại càng thêm vội vàng đi về phía trước. Nghi Hưng Cung người xuất hiện ở đây, nói rõ Mông Quý Phi khả năng đối người khác hạ thủ. Cho đến Dạ Tu Độc nhìn thấy Ngọc Thanh Lạc hoàn hảo không chút tổn hại, không có chút nào tổn thương. Sau, viên kia nhấc lên tâm mới dần dần để xuống. Bước chân một lần nữa biến trầm ổn hữu lực. Chỉ là, đợi đến hắn đến gần, mới phát hiện Ngọc Thanh Lạc bên người dĩ nhiên không có Trầm Ưng hình bóng. Hơn nữa trên mặt đất còn mơ hồ có đánh nhau dấu vết. Trầm Ưng đây, Dạ Tu Độc biểu lộ nghiêm túc. Nhìn chung quanh một chút, xác thực không thấy được người khác. Ngọc Thanh Lạc khẽ giật mình, chợt ngẩng đầu đến, hai ba bước chạy đến bên cạnh hắn, đơn giản nói tóm tắt đem vừa rồi sự tình tự thuật một lần. 10 phút phía trước, a, ta là nói ngươi vừa mới vào ngự thư phòng không còn nhiều. Mông Quý Phi liền dẫn một đám người tới. Nàng nói hôm qua ở trong Minh Nguyệt Tửu lâu ngươi nghi vấn vị kia họ Trầm y thuật. Là ở trong bóng tối chỉ trích nàng và hoàng thượng thưởng thức người mơ hồ. Hơn nữa Mông Quý Phi đem tất cả những thứ này, tất cả sai đều do đến Trầm Ưng trên đầu. Cảm thấy hắn không có kết thúc một cái xem như cấp dưới trách nhiệm. Không có kịp thời khuyên giải ngươi, còn sẽ để ngươi biến thành một cái hèn hạ kém tài người. Liền trực tiếp đem hắn mang đi. Nói bên cạnh ngươi không cần hắn dạng này vô dụng phế vật. Nàng thật đúng là ngại bản thân thời. Gian trôi qua rất thư thái. Dạ Tu Độc ánh mắt băng lãnh, bắn ra mãnh liệt hàn ý. Ngọc Thanh Lạc nhìn hai con ngươi ngưng tụ. Hiện tại dám 10 phần khẳng định Dạ Tu Độc cùng Mông Quý Phi tình cảm cũng không tốt. Không đúng, thậm chí có thể nói là như nước với lửa. Vậy còn ngươi, nàng có không có làm khó ngươi? Dạ Tu Độc hiểu rõ Mông Quý Phi. Hắn không tin cái kia một lòng muốn đẩy hắn vào chỗ chết mẫu phi sẽ không chảm thảo trừ căn, chỉ bắt đi Trầm Ưng một người. Ngọc Thanh Lạc hơi nhíu mày lại, chỉ cách đó không xa chum đựng nước, cười nói, khó xử ta người đều bị ta ném tới đó mặt đi. Ân, Dạ Tu Độc thuận theo nàng ngón tay phương hướng đi về phía trước 2 bước. Sau đó nhìn thấy vạc lớn bên trong xác thực nằm ngang lấy 2 người. Hắn ngược lại là cảm thấy có chút quen mặt, tựa như là Mông Quý Phi Nghi Hưng Cung bên trong hầu hạ. Dạ Tu Độc khóe miệng băng lãnh dị thường, ngón tay hơi hơi câu lên, theo trong vại lớn vạch một cái. 2 cái kia vốn chỉ là hôn mê thái giám, trên cổ trong khoảnh khắc nhiều 2 đạo huyết ngân, lặng yên không một tiếng động, rốt cuộc phách lối không nổi. Ngọc Thanh Lạc không biết hắn đang làm cái gì, chỉ hơi hơi thăm dò cổ, nhắc nhở hắn nói, Trầm Ưng để cho ta ở đây chờ ngươi. Ta cảm thấy Mông Quý Phi hẳn là sẽ không đơn giản buông tha hắn. Ngươi có hay không biện pháp đi cứu hắn? Dù sao cũng là ở chung được một đoạn thời gian. Trầm Ưng đối với nàng từ vừa mới bắt đầu liền 10 phần hữu hảo. Nhất là từ Giang Thành đến Đế Đô một đoạn đường này, hắn càng là tận tâm tận lực chiếu cố nàng. Thậm chí vì bảo hộ nàng khỏi bị sát thủ phục kích, 3 lần 4 lượt đứng ra, lấy chính mình mệnh đi ngăn. Nàng Ngọc Thanh Lạc mặc dù vô sỉ điểm, có thể cũng vẫn còn có chút nhân tính. Trầm Ưng ở trước mặt nàng trơ mắt bị mang đi. Nàng nếu không thèm quan tâm một ống, làm sao cũng không thể nào nói nổi. Dạ Tu Độc nhếch môi, lui cách vạc lớn bên cạnh. Đi, đi Nghi Hưng Cung. Ngọc Thanh Lạc vội vàng cùng lên. Lúc này cũng không khom người cong cõng, đi theo khí thế cường đại Dạ Tu Độc hướng về Nghi Hưng Cung đi đến. Chỉ là, chờ 2 người đi đến Nghi Hưng Cung cửa ra vào lúc, bỗng nhiên trông thấy có tiểu thái giám bộ dáng hướng về phía Dạ Tu Độc nháy mắt một cái. Sau đó một tờ giấy theo mặt đất bất động thanh sắc lăn đến hai người bên chân. Dạ Tu Độc thanh âm trầm thấp vang lên. Nhặt lên, Ngọc Thanh Lạc sững sờ. Lời này, là đối với nàng nói. Nàng nhìn chung quanh một chút, có vẻ như, giống như, tựa hồ, cũng chỉ có thân phận nàng phù hợp ngồi xổm người xuống nhặt đồ vật. Âm thầm thở dài một hơi, Ngọc Thanh Lạc giả ý quỳ xuống. Sau đó tay áo che lại bàn tay, chỉ là hơi rung động làm. Cái kia nho nhỏ viên giấy liền bị nàng nắm vào trong lòng bàn tay. Nàng cũng không gấp giao cho hắn, chỉ là lặng yên không một tiếng động mở ra nhìn qua. Trên giấy nói, họ Trầm lão đầu hôm qua giúp Mông Quý Phi đem bắt mạch. Nói là Quý Phi thân thể khó chịu, cho nên Hoàng đế đặc biệt cho phép hắn tiến cung giúp Quý Phi điều dưỡng thân thể. Hôm nay sáng sớm, bởi vì hôm qua Minh Nguyệt Tửu lâu sự tình, họ Trầm liền tiến cung cáo trạng, cho nên Mông Quý Phi mới sẽ tìm đến làm phiền ngươi. Trầm Ưng trước mắt bị 6 cái thị vệ canh chừng, đều là cung nội đỉnh tiêm cao thủ. Ở bên trái cái kia tòa nhà trong phòng nhỏ, đỉnh tiêm cao thủ, Dạ Tu Độc tựa hồ xem thường, ánh mắt rơi vào bên trái cái kia căn phòng nhỏ. Ngọc Thanh Lạc nhìn xem hắn biểu lộ, trong lòng không khỏi lộp bộp một tiếng, nhỏ giọng hỏi hắn, người không phải là dự định vào thẳng vào những tòa phòng đem cái kia 6 cái đỉnh tiêm cao thủ làm thịt, sau đó cứu ra Trầm Ưng a? Dạ Tu Độc sững sờ, tròng mắt nhìn nàng một cái, sau đó cười nói, trừ cái này, ngươi còn có chủ ý khác sao? Cái này nữ nhân nghĩ gì thế? Hắn cho dù là ngu dốt, cũng không khả năng làm ra loại này đem mình tiến lên trong cạm bẫy sự tình a. Không nói Nghi Hưng cung là hắn mẫu phi cung điện, liền nói mẫu phi bắt Trầm Ưng cũng không có xuống tay với hắn. Liền biết nàng chỉ là tìm một cái cớ đến làm khó mình. Chân chính muốn đối phó người, vẫn là hắn Dạ Tu Độc. Nếu là hắn đại náo Nghi Hưng cung, không vừa vặn chúng nàng ý muốn sao? Ngọc Thanh Lạc liếc mắt nhìn hắn, trầm tư một chút mới phát hiện mình hỏi một cái ngốc vấn đề. Bất quá, Mông Quý Phi nhược điểm là cái gì? Ngọc Thanh Lạc là đại phu, rõ ràng nhất đúng bệnh hốt thuốc. Mặc dù nàng cảm thấy một cái mẹ ruột như thế làm khó mình con ruột thực sự có chút không thể tưởng tượng, bất quá thân ở hoàng cung, loại chuyện này cũng không gì đáng trách, cho nên nàng liền nói đi, ghét nhất trong cung những cái này loạn thất bát tao sự tình. Tuyệt đối không hy vọng nam nam cũng dính vào, thế nhưng là, Mông Quý Phi người như vậy, được sủng ái, hậu cung địa vị cao, lại có người có thế. Dù cho là Dạ Tu Độc, chính diện đối đầu mặc dù chưa chắc sẽ bại, nhưng cũng không phải cử chỉ sáng suốt. Mẹ con hai cái huyên náo mọi người đều biết, được lợi, còn không phải những cái kia nguyên bản là đối Dạ Tu Độc thấy ngứa mắt các hoàng tử. Cho nên, có một số việc, còn phải dùng chút thủ đoạn. Dạ Tu Độc khóe miệng hơi hơi câu lên, nhìn chằm chằm Ngọc Thanh Lạc cũng đã cải biến hình dáng. Nhưng như cũ không cải biến được cặp kia rõ mắt sáng. Không khỏi ý cười càng sâu. Nhược điểm sao? Mông Quý Phi nhược điểm. Cho tới bây giờ đều chỉ có một cái. Dạ Tu Độc khẽ ngẩng đầu lên. Nhìn xem từ đằng xa chậm rãi đi qua tới một người. Mang theo Ngọc Thanh Lạc lui về phía sau mấy bước. Ẩn thân đến một bên phía sau đại thụ. Mới chậm rãi giơ lên cái cằm. Thấp giọng nói ra. Mông Quý Phi nhược điểm, liền là hắn, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.